Vương Thành cũng vậy đều đã khiến cho Tần Vô Song rất nhiều rung động. Nhưng những thứ diễn ra trước mặt Tần Vô Song thì hắn mới biết được cái gì gọi là phồn hoa thực sự, cái gì gọi là cấm địa của thần. Đô thành này vào thành phải theo trình tự rất phức tạp. Ngoài cửa thành cũng có vô số đội tuần ngũ đề phòng có kẻ xâm nhập. Sau khi đi vào cổng thành thì ở dưới thành lâu có một loạt bảng thông cáo được dán. Mấy cái bảng thông cáo này của chính phủ có, của các tổ chức cũng có, đều là hướng mọi người tuyên bố những việc lớn. Cho nên phía trước chỗ dán bảng thông báo này đều luôn chật kín người chen lấn. Tần Vô Song liếc mắt nhìn đám người dày đặc xem thông báo, dồn lại thành một đống. Nhìn qua hình dáng bề ngoài của bọn chúng thì đều là người từ các nơi khác đến. Khốn kiếp, không có mắt sao, dẫm lên giày của ông. Tiểu tử, ngươi mắng ai hả? Cùng một loại tiếng chửi như nhau trong đám người vọng ra. Đừng xem sự vũ dũng muôn phần trong lời nói của bọn chúng nhưng vạch trần toàn bộ vở kịch cũng không có mấy người. Cô đơn lắc lắc đầu, cười khổ nói. Bọn chúng điên hết cả rồi. Dồn vào đây làm gì? Xem gì mà xem chứ? Bao bao cười nói. Đây chẳng phải chuyên môn của ngươi. Bình thường bức tường trước khi tiến vào trong thành là nơi... tốt nhất để người ta dán báo cáo phát nhiệm vụ. Dán thông cáo chính là tiền. Đây gọi là biết cách hái ra tiền. Ngươi thì biết cái gì? Cô đơn bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý. Lão đại, xuống coi náo nhiệt đi. Bao bao đề nghị đi tới. Tần Vô Song mỉm cười nói. Nhập ra tùy tục vậy. Ba người tới dưới bảng thông báo cũng không cần tranh chỗ. Đẩy cô đơn đi phía trước mở đường. Tự động là vẹt được một con đường nhỏ đi vào. Nhìn trong chốc lát bao bao kêu lên. Đây là bảng thông báo của chính bài Sơn Phủ. Không có gì để xem. Bên kia có nhiều người nhất định là các loại liên minh tổ chức tuyên bố nhiệm vụ của địa phương. Hấp dẫn những kẻ tu luyện tới từ các nơi. Tần Vô Song nhìn vào đám người mà bao bao chỉ quả nhiên thấy rất đông. So với các nơi khác thì nhiều gấp 5 lần. Cảnh tượng đông nghịt. Khoa trương à. Trăm vạn hoàng tinh thạch nhưng không dễ nuốt trôi chút nào. Xem ra Tần Gia Châu Bách Diệp quả nhiên rất khó nuốt đây. Bây giờ treo giải thưởng tăng lên tới 200 vạn. Cho dù là 200 vạn cũng e không có kẻ nào dám làm. Trần Sâm là cường giả số 1 bài Sơn Phủ mà đều bị bọn Tần Gia giết không một tiếng động. Chẳng lẽ phải cần hư võ đại viên mãn ra tay mới được? Hư võ đại viên mãn? Vậy 200 vạn hoàng tinh thạch làm sao có thể mời người ta đăng tọa? Nếu không có 500 vạn thì cũng đừng có nghĩ tới nữa. Hơn nữa bài Sơn Phủ chúng ta to như thế, cường giả hư võ đại viên mãn, không vượt quá 10 người. Những người này kẻ nào thiếu tiền hả? Cũng đúng, muốn nói hư võ đại viên mãn, có kẻ nào không phải là cự phách một phương, có kẻ nào sẽ thiếu tiền chứ? Chỉ dùng tiền tài e rằng không kích động được lòng ham muốn của người ta. Hừ, mấy người các ngươi không biết mà còn lớn tiếng nữa. Này, Quách Lão Lục, ngươi nói bọn ta không biết, chẳng lẽ ngươi biết sao? Đừng ở đây mà giả bộ, cẩn thận trời nắng có sét, bị thiên lôi đánh chết đó. Hừ, các ngươi thôi đi, chỉ được cái độc mồm độc miệng. Các ngươi đừng nói đến 200 vạn hoàng tinh thạch. Cho dù các ngươi có 1.000 vạn hoàng tinh thạch cho các ngươi đi lấy một cọng lông chân của tộc trưởng Tần Gia Châu Bách Diệp đi chăng nữa thì cũng không thể làm được đâu. Ngươi giỏi, ngươi thử đi lấy cọng lông đấy về cho bọn ta coi. Mấy tên kia bị Quách Lão Lục ví von với thứ bẩn thỉu như vậy trong lòng có chút không vừa ý. Quách Lão Lục ta không có bản lĩnh đó, nhưng đi soi mói. Bình phẩm kẻ khác thì vui vẻ thành không vui vẻ. Khuyến cáo các ngươi một câu, họa là từ miệng mà ra đó. Vài tên kia bị Quách Lão Lục ra vẻ người lớn giáo huấn một bữa trong lòng đều có chút không phục. Nhưng chỉ dám chừng chừng nhìn chứ không dám trở mặt. Tần Vô Song âm thầm chép miệng, nghĩ cửa ải khó khăn này của Tần gia xem ra còn lâu mới có thể chấm dứt được. Nhưng mà Tần gia Châu Bách Diệp vẫn còn có nhiều át chủ bài. Tần Vô Song cũng không lo lắng nhiều như trước kia nữa. Nghe những người này nghị luận về Tần Gia Châu Bách Diệp, hắn cũng không tham dự mà mỉm cười đi tới bên cạnh. Chậc chậc, thế đạo thay đổi. Bên cạnh một thanh âm hào sảng chặt lưỡi thở dài, từ